Cửu Tiêu, chương 599, một đám đồ ngốc, gocchuyenaudio.com, chư vị điện hạ chúng ta Thụ Long Cung mời mà đến, đi thịnh yến, chẳng biết tại sao muốn ngăn cản đường đi. Chợt thấy đến đột ngột một màn này, Bắc vực thập nhị tiểu thánh, đều có chút không biết chỗ đã. Bọn hắn đều là nhìn ra được bây giờ tới cản đường mấy tên này, khí huyết trầm ngưng, áo bào tôn Mỹ, mặc dù nhìn ngang ngược vô dáng, nhưng thấy một lần bọn họ chạy tới, chung quanh nha hoàn lực sĩ đều xa xa trốn đến đi một bên, đại khí cũng không thở một ngụm, rõ ràng chính là trong Long Cung địa vị cao nhất nhóm người kia, lúc này mặc dù phẫn nộ, nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nại tính tình, hướng mấy vị kia Long Tử chắp tay. Ha ha, các ngươi Bắc vực là cái gì gặp quỷ địa phương, lại không tự biết, cũng có tư cách đến Long Cung dự tiệc. Nhưng, mấy Long Tử kia lại rõ ràng không để mình bị đẩy vòng vòng, cầm đầu Long Tử mập lùn kia ưỡn lấy bụng đầy thức đại công tử một thanh, cười lạnh nói, thiếu cho điểm nhan sắc liền trèo lên trên mũi mặt chúng ta Long Cung, mời đều là trên đời này tu hành kỳ tài, đại tông đạo tử, dù gì cũng phải là bộ tộc vương tôn cái gì, các ngươi Bắc vực từng người này, chính mình ngó ngó tới đều là thứ gì người xa cơ thất thế. Bên cạnh Long Tử giống như thủy xà, mặc lỏng lỏng lèo lèo kim bào kia cũng khoanh tay nói, không sai, có thể vào Long Cung tối thiểu đều được là có bản lĩnh, các ngươi muốn đi vào cũng được, đến qua qua tay, để cho ta xem các ngươi có bản lĩnh hay không. Thấy bọn hắn vô lễ như thế, tức đại công tử bọn người, đều không cho phép đỏ bừng ra mặt. Bây giờ chính là đại yến sắp mở thời khắc kính thiên. Điện bên ngoài, nha hoàn, tân khách không biết tới nhiều lời, có thể nói là vạn chúng chú mục mà bọn hắn thân là người Thụ Long Cung mời, đến đây dự tiệc lại bị người ngăn ở trước điện, như vậy khinh thường, đó là cỡ nào khí muộn, lại cứ đối phương đều là Long Tử Long Tôn, đắc tội không được lúc này lại thành tiến thoái lưỡng nan chi thế cũng không biết nên như thế nào ứng đối. Hỗn chướng, tại ngay miệng này, ngược lại là Tiêu Tiêu Tử bỗng nhiên sinh giận tiến lên một bước quát, chúng ta tới dự tiệc là Thụ Long Cung mời tới, cũng là Long Cung khách nhân, các ngươi lại ngăn đón không cho vào điện, nói những này vô lý lời nói, chẳng lẽ đây chính là Long Cung đạo đãi khách? Vì, mấy Long Tử kia gặp Tiêu Tiêu Tử nổi giận, đều có chút sợ hãi. Bọn hắn ngày bình thường bị ngao tâm đánh mấy lần tiềm thức đối với. Loại tiên tử trẻ tuổi này đều có chút sợ. Nhưng ánh mắt hướng về nơi xa nhìn lên cùng tôn phủ mấy người kia đúng rồi một chút liền có một cái khiêng trường thương Long Tử phản ứng lại, đi lên phía trước, hừ lạnh một tiếng, nói, đừng muốn cầm những này khoác lác tới dọa chúng ta, bây giờ chúng ta tới cũng không phải vì cho các ngươi tu sĩ Bắc vực khó xử tới. Các ngươi thân phận gì, đáng giá chúng ta cho ngươi khó coi. Chúng ta tới, là vì việc tư. Vừa nói, vừa đi đến phụ cận ánh mắt quét qua, liền rơi xuống phương quý trên thân, quái nhãn lập tức lật lên, trường thương trùng điệp hướng trên mặt đất một trận quát chết tiểu tử kia, ngươi chính là phương quý A, thật to lớn gan, giết ta Tây Hải ngao cùng đường đệ thế mà còn dám tại ta Long Cung hiện thân, hôm nay như dậy ngươi luân hốt cái đi ra, người bên ngoài còn chỉ. Coi chúng ta Long Tử Long Tôn dễ ức hiếp, mặt khác mấy cái Long Tử nghe vậy, lập tức tìm đúng phương hướng, đều là nắm giữ tiến lên đây quát đi ra nhận lấy cái chết. Tức đại công tử bọn người gặp bọn họ đằng đằng sát khí, lập tức càng kinh cấp tiến lên đây kêu lên, việc này nhất định có hiểu lầm. Có cái dám hiểu lầm, những Long Tử kia quát lớn, việc này chỉ là thù riêng, cùng các ngươi tu sĩ Bắc vực không quan hệ, các ngươi như muốn tiến điện, cái này liền đi vào, ăn no rồi lại lăn, nhưng nếu là không biết tiến thối, không quản tới chúng ta nhàn sự, vậy liền đừng trách chúng ta không khách khí. Cái này, tức đại công tử đám người sắc mặt càng là vì khó khăn đứng lên. Trước đây những Long Tử Long Tôn này vô lễ cố nhiên để bọn hắn phẫn nộ, nhưng bây giờ bọn hắn bỗng nhiên sửa lại nói miệng chỉ. Tìm Phương Quý một cái, lại càng làm cho bọn hắn khó xử, Phương Quý trước đây giết Tây Hải cựu thái tử ngao cuồng sự tình, bọn hắn cũng đã nghe nói, này cũng đúng là việc tư một kiện, nhưng hôm nay, Phương Quý dù sao cũng là bọn hắn Bắc vực thập nhị tiểu thánh đứng đầu, bọn hắn lại sao có thể trực tiếp đem Phương Quý lưu tại nơi này. Nếu như Phương Quý ở đây chịu nhục vậy cùng bọn hắn Bắc vực thập nhị tiểu thánh chịu nhục có gì khác biệt? Huống hồ bọn hắn nếu thật đem Phương Quý lưu tại nơi này, một mình nhập điện, vậy Bắc vực thập nhị tiểu thánh lại trở thành cái gì? Đầu này vừa nói cùng tiến cùng lui, quay đầu liền đem đồng đạo vứt. Nhất thời người người biến sắc, đầy bụng kinh sợ, ngược lại là trong bọn họ Bạch Thuật lắc đầu cười cười, đã dự định trực tiếp nhập điện đi. Nguyên lai, bọn hắn là đánh cái chủ ý này. Ngay tại Long Tử cản đường, người chung quanh kinh ngạc phía sau truyền đến mấy đạo xem náo nhiệt cười lạnh ánh mắt lúc Phương Quý đã là trong tâm giật mình, hôm qua nghe được tiểu mẫu Long Ngao Tâm cho mình báo tin lúc trong lòng của hắn còn có chút không muốn quá rõ, Long tộc mang thù cố nhiên là thật nhưng nếu ngay cả Tây Hải Long chủ đều đã không có ý định tìm chính mình phiền phức bọn hắn Bắc Hải Long Tử Long Tôn, lại thế nào như thế nhớ mãi không quên. Lại bây giờ chợt thấy tôn phủ huyết mạch hiện thân ở đây, trong lòng như thế nào còn có thể không rõ. chính mình truyền ra Bắc vực thập nhị tiểu thánh tên, bên cạnh mình phiền phức liền không có từng đứt đoạn, không biết bao nhiêu người vót đến nhọn cả đầu muốn chiếm một chỗ cắm rủi, nhất là cuối cùng đến đây đoạt danh tu sĩ nam. Cảnh, rõ ràng chính là có tôn phủ trong bóng tối xúi dục, chỉ tiếc những người kia mặc dù chuẩn bị đầy đủ, nhưng lại đánh giá thấp chính mình những người này, cuối cùng tên không có đoạt đến, nhưng lại từng cái tống táng tính mệnh. Mà Bắc vực thập nhị tiểu thánh tên, đổ bởi vì trận chiến này, xa xa truyền ra ngoài, mờ mờ ảo ảo đạt được Bắc vực chúng tu tán thành. Tôn phủ trong lòng có thể hài lòng, đây quả thực là bọn hắn không muốn nhìn thấy nhất cục diện. Bây giờ Bắc vực muốn nhất hủy cái này thập nhị tiểu thánh thanh danh chính là tôn phủ. Chỉ bất quá, bây giờ bọn hắn đã đi tới Long Cung, những tôn phủ huyết mạch này cũng không tiện làm những gì. Hẳn là bởi vậy, bọn hắn liền không tự mình động thủ, mà tìm tới Long Cung mấy đầu ngốc này, làm sơ ngôn ngữ trêu chọc bọn hắn liền đần độn tới khó xử. Chính mình, không phế chút sức lực liền đem chính mình những người này đẩy lên cực lúng túng vị trí. Mà bọn hắn, ngược lại ở phía sau không nhanh không chậm, nhìn lên trò cười tới. Bây giờ vạn chúng chú mục phía dưới, chính mình làm sao bây giờ? Đánh những Long Tử Long Tôn này, vậy liền quả nhiên là chọc giận tới Long Tộc. Bây giờ người ta đang muốn ăn cơm, người ngay ở trước mặt tân khách mặt đánh nhà hắn hài tử, người ta mặt để nơi nào? Không đánh đi ai biết mấy tên Long Cung đồ ngốc này có thể làm ra chuyện gì đến. Thậm chí lúc này bọn hắn không hề làm gì, trải qua như thế nháo trò, Bắc vực tiểu thánh tên cũng gần thành chê cười. Vương bát đản, chính ở chỗ này giả ngu cút ra đây cho ta nhận lấy cái chết. Nhưng cũng tại Phương Quý trong tâm nhanh quay ngược trở lại suy nghĩ lúc Long Tử dáng người mập lùn kia đã. Không kiên nhẫn thế mà vọt thẳng tiến đám người, đưa tay hướng Phương Quý trên cổ áo vồ tới, mặt khác Long Tử cũng đều là nắm giữ tiến lên đây tựa hồ chuẩn bị tại chỗ đối với hắn vây đánh. Tức đại công tử bọn người thấy thế đều là kinh hãi. Cầm Giang tán nhân thấy thế, liền đã nhẹ nhàng lui về sau một bước tránh ra tại một bên. Nhưng trong đám người Mạnh Đà Tử cũng không để ý mọi việc, bỗng nhiên tiến lên, trực tiếp bắt lấy đối thủ cổ tay. Mặt xấu nở nụ cười âm u, nói, đối với Phương đạo hữu khách khí chút. Một bên khác Hải Sơn Nhân không nói một lời, đưa tay đè xuống bên hông chuôi kiếm. Phản phản, vị kia Long Tử gặp có người lại dám ngăn cản chính mình, lập tức giận dữ cho thể diện mà không cần, loạn đao chém chết bọn hắn. Một câu kêu đi ra, mặt khác Long Tử cũng đều là giận dữ, liền. Muốn vọt thẳng tiến đến động thủ. Tức đại công tử Tiêu Tiêu Tử, Việt Thanh, đều đã thần sắc âm trầm tức giận tiến lên đón tới. Mạnh Đà Tử cùng Hải Sơn Nhân hai cái thì một thân pháp lực tạo nên, đã là làm xong xuất thủ chuẩn bị. Một bên khác Bạch Thuật đầy mặt cười lạnh đã quay người đi vào trong kính thiên điện. Cầm Giang tán nhân thì nhíu mày, chỉ là tránh ra tại một bên, lộ ra một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng. Ngược lại là những tôn phủ huyết mạch kia, lúc này đều nhanh cười ra tiếng. Dừng tay cho ta, chấm, nhưng cũng liền tại lúc này, bỗng nhiên hét lớn một tiếng vang lên, bị người ngăn tại sau lưng Phương Quý, bỗng nhiên thân hình hướng về phía trước một chen, đi tới người trước, đưa chân nhất câu, liền đem Long Tử mập lùn kia câu ngã trên mặt đất, sau đó một cước đạp ở hắn trên lưng, ánh mắt. Hướng ra phía ngoài quét qua, một thân hung uy nở rộ, đãng đến chung quanh dòng nước rầm rầm rung động, đánh lấy xoáy mà hướng bốn phương tám hướng tản mở đi ra. Tất cả mọi người kinh hãi, ngơ ngác nhìn bị hắn dẫm tại dưới chân Long Tử. Đây chính là tại Long Cung, làm sao có thể đối với Long Tử làm bực này bất kính sự tình. Thật muốn đánh đi lên a, mấy vị kia tôn phủ huyết mạch nhìn thấy một màn này, đã có người hưng phấn đến hai mắt đều tại tỏa ánh sáng. Tại ta trong Long Cung còn dám hành hung, mà mấy vị khác Long Tử Long Tôn càng là sau khi ngẩn ngơ càng thêm giận không kềm được xông lên liền muốn cùng Phương Quý liều mạng. Nhưng cũng liền vào lúc này, Phương Quý một tiếng quát chói tai, là ai sai xử các ngươi tới vô oan ta sao? Trong một tiếng hét lớn này, đã tối trở ma sơn quái nhãn chi uy, nương theo lấy pháp lực khiến. Cho tất cả mọi người trong lòng cả kinh, mấy vị kia Long Tử cũng động tác dừng lại, trong vô thức quát cái gì vô hãm, người giết ngao cuồng đường đệ không phải thật sự. Đón chung quanh vô số ánh mắt Phương Quý bằng phẳng hét lớn, dĩ nhiên không phải thật. Cái gì, mấy vị kia Long Tử Long Tôn đều là ngây ngốc một chút, rõ ràng dự kiến chưa kịp. Tây Hải cửu thái tử ngao cuồng, đó là nhân vật nào? Phương Quý nhìn xem mấy vị kia Long Tử, đầy mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, còn chút giận lại đạp dưới chân Long Tử mập lùn kia hai cước tức giận nói, các ngươi những tên ngu xuẩn này, cũng bất động đầu óc ngẫm lại, vị kia cửu thái tử ngao cuồng thế nhưng là đường đường chính chính Long tộc huyết mạch một điện thái tử, mà ta chẳng qua là tiểu tiên môn đi ra đệ tử, khi đó thậm chí còn không phải kiếm tiên truyền. Nhân, giết thế nào được hắn? Càng nói càng là tức giận, mắt thần đao tí nhất giống như quét qua mấy vị kia long tử mặt mũi, quát các ngươi nói ta giết hắn, đây chẳng phải là nói hắn cái này long tộc huyết mạch vẫn còn so sánh không lên ta cái này bắc vực tiểu tiên môn đệ tử. Tương lai truyền ra ngoài, chẳng phải là để người khắp thiên hạ đều nhìn các ngươi những long tử long tôn này cho cười. Các ngươi long tộc mặt mũi, đến tột cùng có còn muốn hay không muốn à nha. Cái này, mấy vị long tử nháy nháy mắt nhất thời ngay cả lời cũng nói không ra ngoài. Phương Quý cười lạnh nói, nếu ta đoán không sai, tất nhiên là có người âm thầm ở trước mặt các ngươi châm ngòi, vu oan tại ta chỉ là a các ngươi cũng không nghĩ một chút, hắn đây là muốn hại ta sao? Hắn căn bản chính là đang cố ý giở trò xấu, muốn hủy các ngươi long tộc. Thành danh a, lời vừa nói ra, phía sau những tôn phủ huyết mạch kia bỗng nhiên đều là sắc mặt đại biến, cách trương.